Chương 1395, này đại thúc có độc 14. Tốt. La Hoa Thành trong nháy mắt biểu đến hết sức nghiêm túc ổn định, hắn chỉnh sửa một chút cả vạn, đi vào. Căn phòng này là phòng trong, Diệp mẹ mang Diệp Sơ An vào bên trong phòng ngủ, sau đó La Hoa Thành cùng Diệp ba ba mặt đối mặt ngồi ở chỗ này. Diệp ba ba còn bình tĩnh cầm lên trên bàn bình trà. La Hoa Thành liền vội vàng nói, chính ta ngược lại là được. Ngược lại xong rồi trà, Diệp ba ba cầm ly trà lên uống một hớp, sau đó nói, La Hoa Thành, ngươi có phải hay không không phải nhà chúng ta tiểu Diệp tử không, có thể đó là đương nhiên. Vấn đề này cũng không cần nghĩ. La Hoa Thành nghiêm túc nói, nếu như ta không quan tâm tiểu Diệp tử, cũng sẽ không tại ta biểu đệ hôn lễ trên đối nàng bày tỏ. Mặc dù tiếp nhận bó hoa là bất ngờ, nhưng mà, bày tỏ cũng đã tại hắn đấy lòng diễn luyện vô số lần. Có thể tới rồi đem hoa đưa qua một khắc kia, La Hoa Thành đột nhiên cảm giác, lúc trước diễn luyện những lời đó, thật ra thì đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn đã nhận định cái này người. Cả cuộc đời. Diệp ba ba nhìn người này đấy mắt lộ vẻ xúc động, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, nhưng là ngươi cũng biết, Tiểu An quá trẻ tuổi, nàng sau này nhân sinh còn rất dài. Ta cũng thừa nhận, ngươi rất ưu tú, nhưng mà Tiểu An sau này khả năng gặp phải so với ngươi ưu tú hơn nam nhân. Đúng vậy. Mặc dù vừa nghĩ tới loại chuyện đó phát sinh, La Hoa Thành cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Có thể hắn hay là không khỏi không thừa nhận. Loại chuyện này đúng là sẽ phát sinh. Hắn cầm lên có chút lạnh lại trà, uống một hớp, nói, Diệp bắt trai, ta mặc dù không phải là ưu tú nhất, nhưng mà ta cũng cho là chính mình cũng không tệ lắm, bất kể là đối nhân xử thế phương diện, hay là năng lực làm việc khắp mọi mặt, ta cùng Tiểu An chung một chỗ, ta sẽ đem hết toàn lực đối nàng tốt. Mà vòng giải trí chỗ này các ngươi cũng biết, cho tới bây giờ không thiếu soái ca mỹ nữ, mà Tiểu An cùng ta nói yêu thương sau, nàng ánh mắt nhất định sẽ đề cao, nói cách khác, sau này gặp phải giống nhau nam nhân, khẳng định không cách nào kéo đi nàng, cũng không cách nào lừa dối nàng. Dẫu sao La Hoa Thành ở chỗ này, Diệp Sơ An dù là tương lai thích đi nữa thượng nhân, khẳng định cũng chỉ có thể là so với La Hoa Thành ưu tú hơn, hấp dẫn hơn nàng người. Hơn nữa đây là một cái khả năng mà thôi. La Hoa Thành đáy lòng đã âm thầm quyết định, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ nam nhân thừa dịp hư mà vào cơ hội. Bất quá lời này không thể nói rõ. Diệp ba ba dĩ nhiên minh bạch La Hoa Thành ý tứ. Nói thật, nếu như khách quan điểm tới nói, hắn là rất thưởng thức La Hoa Thành người trẻ tuổi này. Nhưng nếu là coi như con rể, hắn khẳng định liền không nhịn được rất nhiều bắt bẻ. Cho dù là một cái hoàn mỹ người, hắn cũng sẽ từ trứng gà bên trong soi xương. Trong thiên hạ thương yêu nữ nhi ba ba, đều là như vậy. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi con gái vì tiểu tử này nói, Diệp ba ba chẳng qua là cảm khái một loại con gái lớn không giữ được tang thương cảm. Hắn suy nghĩ một chút, nói, La tiên sinh, Tiểu An tuổi tắc còn tiểu, ngươi so với nàng thành thục thế cố rất nhiều. Cho nên ta sẽ thời khắc tại nàng bên người, hộ nàng chu toàn. Nói đều nói đến chỗ này, Diệp ba ba thở dài một cái, nói, La Hoa Thành, ngươi phải nhớ lời ngươi đã nói hôm nay. Ta nhất định sẽ nhớ được. La Hoa Thành nghe được tiếng vang, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách gian bên trong phòng. Diệp Sơ An chậm rãi đi ra. Rốt cuộc thông qua Diệp Sơ An cha mẹ cửa ải này, hai cái miệng nhỏ liền đàng hoàng nói tới yêu. Bất quá hai cái người đều bận, nhất là Diệp Sơ An trước quay phim an bài cùng thông báo, còn đều là La Hoa Thành an bài. La Hoa Thành có một loại mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Nhất là ban đầu, hắn còn nhường Diệp Sơ An đi tiếp cảm tình kịch này cái kịch bản không được, cái đó cũng không được. Tam hạ lưỡng hạ, La Hoa Thành đem lúc trước an bài tốt nhân vật, đều hủy bỏ rồi. Giang Duyệt thấy dở khóc dở cười. Bất quá may ra cuối cùng La Hoa Thành giữ lại hai cái quyển sổ, một cái là cổ trang kịch, mặc dù Diệp Sơ An ở bên trong đóng vai một cái công chúa là có phò mã. Bất quá nhất thân thiết kịch bất quá là thổi đèn rút ra đèn tẩy, sau đó dùng bóng dáng tới xử lý. Một cái khác quyển sổ là hiện đại, bất quá là hình trinh pha án, Diệp Sơ An ở bên trong đóng vai đại học mới vừa tốt nghiệp Tiểu Cảnh Hoa, mặc dù mấy người thích nàng, nhưng không có cụ thể cảm tình kịch. Chủ đánh đi kịch tình. La Hoa Thành bày tỏ rất hài lòng. Nhưng dù vậy, hai cái người cũng đều bể bộn nhiều việc. Bận đến không có thời gian kết hôn sau đó thật vất vả xác định xong hôn lễ, cũng bởi vì ban thưởng buổi lễ trì hoãn. Mà Diệp Sơ An đặc biệt thông tình đạt lý, nàng nói, chuyện này đối Nhuế Ca đối Vân Ngu vô cùng trọng yếu, chúng ta hôn lễ lui về một ít cũng là có thể. La Hoa Thành đưa tay nhéo một cái Diệp Sơ An tay nhỏ bé, cảm giác hắn tiểu cô nương thật đúng là hiểu chuyện a. Hắn mím môi một cái, nói, ai, thật muốn nhanh lên một chút cưới ngươi về nhà, tiểu Diệp tử, nếu không, chúng ta trước lĩnh chứng đi được a. Ta đã cùng A Trạch nói, ngươi lúc trước ở qua ngôi biệt thự kia liền cho chúng ta làm phòng cưới rồi, ta đã tìm người bắt đầu giả bộ đi nữa tu. Ngươi mới vừa nói cái gì? La Hoa Thành đột nhiên dừng lại. Diệp Sơ An cười yêu kiều nhìn hắn, nói, ta nói được nha, trước lĩnh chứng đi. La Hoa Thành nhất thời ngốc ở này, đại thúc có độc a, bất quá ta như ăn mật. Hỏi sau đó thì sao sau đó a? La biểu ca cùng tiểu Diệp tử sinh hoạt chỉ còn lại điểm điểm ngọn, sùng sùng sùng rồi lần này bên ngoài xong.